Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con cung kính ngưỡng bái bạch trên chư tôn Thiện Đức Chứng Minh. Con cung kính ngưỡng bái bạch trên sư thầy trụ trì chùa Hàm Long. Kính gửi lời chào, lời chúc sức khỏe, trí tuệ, an lạc đến toàn thể nam nữ quý Phật tử. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ạ. Kính thưa quý Phật tử thân mến, sau trận Covid thì chúng ta mới cảm thấy được giá trị của kiếp người, giá trị của kiếp người. Cái thành nhớ lúc đó cái thành giảng ở đây bài đầu tiên đó là bài bí mật khủng khiếp của kiếp người. Bí mật khủng khiếp ở đây là những cái điều mà chúng ta nâng niu, những cái điều chúng ta gìn giữ, những cái điều mà chúng ta cảm thấy quan trọng, nhưng không ngờ sau khi chúng ta nhắm mắt lìa đời thì tất cả đều phải để lại. Ví dụ tiền bạc, chúng ta có nâng niu, chúng ta có giữ gìn, chúng ta có tìm kiếm không ạ? Có, nhưng khi nhắm mắt lìa đời mình có mang theo được không ạ? Không. Vậy đấy, nhưng lại có rất nhiều người trong cuộc sống này họ chỉ sống vì tiền. Họ sống vì tiền. Ví dụ, mình đưa cho con khỉ một bên là nải chuối, một bên là sấp tiền. Thì con khỉ nó lấy cái gì? Chuối. Tại vì sao? Tại vì nó không biết với số tiền này mua được rất nhiều nải nải chuối, đúng không ạ? Còn nếu chúng ta một bên là sức khỏe, một bên là tiền, thì chúng ta thường thường chúng ta hay quên mình chọn tiền. Mình chọn tiền. Nhưng không ngờ có một câu nói rằng nhỉ, khi chúng ta đang khỏe, chúng ta có rất nhiều ước mơ. Nhưng khi mình đã bệnh rồi thì chỉ có duy nhất một ước mơ là được khỏe. Nên một bên là nải chuối, một bên là tiền. Chúng ta thấy con khỉ nó cầm nải chuối, mình cười, trời ơi con khỉ dở quá à, ha. Con khỉ nó kém thông minh quá. Nhưng bây giờ nếu đưa ra lựa chọn một bên là sức khỏe, một bên là tiền, thì có rất nhiều người đã tiền. Nên họ chạy vậy, họ làm tất cả mọi thứ để có tiền. Và sau khi có tiền rồi, trong người một đống bệnh, sau đó lấy tiền đi mua sức khỏe lại không mua được. Chúng ta cũng vậy. Mình cất tiếng khóc chào đời, mình lớn lên, mình đi học, mình mưu sinh, mình lập nghiệp, mình kinh doanh, mình buôn bán, xây được nhà, mua được đất, có tiền trong tài sản. Mình nghĩ như vậy là khôn ngoan, mình nghĩ như vậy là tất cả, mình nghĩ như vậy là thông minh, đúng không ạ? Nhưng Phật dạy chúng ta, khi chúng ta sinh ra với đôi bàn tay trắng thì khi chúng ta rời bỏ cuộc đời cũng trắng đôi bàn tay. Vậy điều gì mang được đi theo cái Phật tử? Chỉ có nghiệp. Mà nghiệp thì có mấy loại nghiệp? Có hai loại nghiệp, thiện nghiệp và ác nghiệp. Một cái cây nó nghiêng về phía này, cưa gốc nó đổ về phía này. Một cái cây nó nghiêng về phía này, cưa gốc nó đổ về phía này. Tiền bạc không mang theo được, tài sản, đất đai, nhà cửa không mang theo được, vợ chồng, con cái, người thân có mang theo được không ạ? À, cũng không. Ngay cả cái thân tứ đại này có mang theo được không ạ? Cũng không, mà chỉ mang theo ác nghiệp và thiện nghiệp. Nên nếu có nhiều người cuộc sống của họ chỉ có tiền, tiền, tiền, tiền, thì xin thưa, họ rất dễ lao mình vào những cám dỗ của cuộc đời. Họ rất dễ bất chấp mọi thủ đoạn để kiếm tiền. Và khi tiền có thì tội cũng nhiều, ác nghiệp cũng nhiều. Và họ cứ nghĩ tiền là tất cả, nhưng đến lúc ra đi tiền không đem theo được. Mà cái số tiền đó nếu không có tư duy, không có đạo đức, không có chánh mạng, không có chánh nghiệp, không có trí tuệ, thì đồng tiền đó nó liền với những tội lỗi. Thế là tiền không mang theo được, mà tội thì nó chất chồng, nó kéo mình đi về bốn cõi: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và Atula. Còn ngược lại, chúng ta biết sống trong cõi đời này có cần tiền không ạ? Có không ạ? Có chứ. Nhưng tiền có phải là tất cả không ạ? Dạ không, tiền là một phương tiện thôi. Là một phương tiện. Tiền không có lỗi, tiền không phải là tất cả, tiền chỉ là phương tiện. Tiền có thể là một ông chủ khó tính, nhưng tiền cũng là một người đầy tớ trung thành. Nên chúng ta sống trong cuộc sống cần phải mưu sinh, cần phải lập nghiệp. Nhưng chúng ta phải lưu ý hai điều. Điều thứ nhất, cái nghề nghiệp mưu sinh lập nghiệp đó phải là chánh mạng, tức là kiếm ra đồng tiền bằng sự trong sạch, bằng sự lành mạnh, bằng trí tuệ, bằng đạo đức, không hại ai cả, gọi là chánh mạng. Thứ hai, khi có tiền rồi thì chúng ta phải sử dụng đồng tiền đúng, không keo kiệt, không hoang phí, mà chúng ta phải sử dụng đúng. Một phần giữ lại trừ khi ốm đau bệnh tật, một phần lo cho ông bà, cha mẹ, vợ, chồng, con cái, một phần để tái sản xuất đầu tư, một phần để làm những công tác thiện nguyện cộng đồng, một phần để cúng dường tam bảo. Thì như vậy phải là một người có trí tuệ mới tạo ra đồng tiền sạch và sử dụng đồng tiền đó đúng với chánh pháp. Đồng ý không quý Phật tử? Đồng ý không ạ? Nên hôm nay lần thứ 3 quay trở lại chùa Hàm Long sau 2 năm xa cách bởi Covid, thì cái thành xin được chia sẻ đến toàn thể nam nữ quý Phật tử đề tài pháp thoại, đó là cha và mẹ là ruộng phước. Kính mời quý Phật tử cùng lắng nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử thân mến, những người đệ tử Phật chân chính thì chắc chắn đó phải là một người có hiếu. Chúng ta có thể cúng dường chùa, chúng ta có thể làm từ thiện, chúng ta là một người quy y tam bảo, giữ gìn trọn vẹn năm giới. Nhưng nếu chúng ta không phải là một người con có hiếu thì chưa được gọi là một người đệ tử Phật chân chính. Vì sao? Tại vì tâm hiếu là tâm Phật. Mà mình nói là mình là đệ tử của Phật, mình đi rất nhiều chùa, cúng dường rất nhiều nơi, làm rất nhiều hoạt động từ thiện, mà mình không cúng dường, mình không phụng dưỡng, mình không chăm sóc, mình không yêu thương cha mẹ, thì chúng ta chưa thực sự là đệ tử ngoan của Đức Phật. Vì vậy, một người đệ tử Phật chân chính chắc chắn phải là một người con hiếu thảo. Và một người con hiếu thảo thì luôn hướng về tam bảo và song thân để phụng thờ. Tức là gì? Phải đảm bảo được hai điều. Ở trên chùa, đúng ạ, cung kính, cúng dường tam bảo. Về nhà, chúng ta phải cung kính và cúng dường cha mẹ. Và cái sự cúng dường này, cái sự phụng dưỡng này phải xuất phát bằng tất cả lòng thành kính của mình. Mình đi bố thí, mình đi từ thiện, mình đi cúng dường, hoặc mình tặng một món quà nào đó cho cha mẹ thì gồm có hai phần. Thứ nhất đó là vật thí, tức là số tiền, tức là món quà, tức là cái đồ vật chúng ta đi cho đó. Có thể là 10 ký gạo, có thể là một món quà nào đó 500-600 nghìn, có thể là một bộ áo quần nào đó cho cha mẹ, có thể là một xấp vải nào đó cho quý thầy, quý sư may. Đó là vật thí. Nhưng điều đó có quan trọng không ạ? Điều đó có quan trọng nhất chưa? Chưa, mà điều quan trọng thứ hai là gì? Tác ý thí. Tác ý thí. Có nhiều người họ không có điều kiện kinh tế nhiều, họ không thể cúng cho quý thầy một xấp vải đắt tiền, chỉ cúng được một tấm vải xoan có 50-60 nghìn thôi. Nhưng gói gọn trong số tiền 50-60 nghìn trong một cái tấm vải đó là tấm lòng thành kính, thì phước báo rất nhiều. Còn ngược lại, nếu chúng ta có điều kiện kinh tế vật chất, mình cúng rất nhiều chùa, cúng rất nhiều sư, cúng rất nhiều thầy, vải rất là xịn, rất là đẹp, nhưng cúng chỉ với tâm có phước mà không có sự cung kính, không có sự thành kính, thì xin thưa, phước chưa chắc bằng một người cúng một tấm vải rẻ tiền với tâm thành kính. Cũng vậy, chúng ta có thể giàu có, chúng ta có thể là tổ chức từ thiện, mình tặng hàng ngàn xuất quà, mỗi xuất quà lên đến hàng 100 nghìn đồng, 500 nghìn đồng chẳng hạn. Nhưng mình cúng với tư cách ồ mình giàu, còn những người đó chỉ là những người thấp, những người nghèo cần sự bố thí của mình, thôi thì cho bớt. Thì cái tâm như vậy có phước không ạ? Có mà ít. Mặc dù cái vật thí rất là nhiều tiền, rất là nhiều về số lượng, nhưng cái tác ý thí họ lại kém. Còn lại, chúng ta không có quá nhiều tiền. Trong mùa Vu Lan này, mình nhìn hàng xóm của mình thấy à, có cụ già này neo đơn, có cụ già này con cái xa nhà, có cụ già này con cái đã đi rồi. Hoặc là có cụ già này không có con, không có cái chẳng hạn. Thì như thế nào ạ? Mình không có nhiều tiền, nhưng chúng ta gói ghém được 150.000. Mình mua một cái món quà nào đó 50.000, rồi mình để một cái phong bì màu đỏ chúc thọ cụ 100.000. Tới bằng tất cả sự thương yêu, sự thành kính. Có phước không quý Phật tử? Có phước. Nên bố thí, từ thiện, cúng dường gồm có hai phần: vật thí và tác ý thí. Thì luôn luôn cái vật thí nó làm cho chúng ta dễ tác ý vào đó. Nhưng cái tác ý mới là vấn đề quan trọng. Dù là một điều nhỏ, dù bố thí một điều nhỏ, dù từ thiện một món quà nhỏ, dù cúng dường một điều gì đó nhỏ, nhưng gói vào trong cái nhỏ đó là một tấm lòng tôn kính, là một sự thành kính lớn, thì phước chúng ta lớn. Đồng ý không quý Phật tử? Đồng ý không ạ? Cũng vậy, đừng bao giờ nghĩ ba mẹ nuôi chúng ta lớn lên công thành danh toại chỉ để có tiền. Đừng bao giờ nghĩ ba mẹ mình nuôi mình 30 năm công thành danh toại, mình 30 tuổi thì cha mẹ của mình cũng đã 60 tuổi, bây giờ sống 20 năm nữa thì thôi, chúng ta lo kinh tế cho bố mẹ mình 20 năm là đủ. Đừng nghĩ như vậy. Mà là một người đệ tử Phật chân chính, là một người con hiếu thảo chân chính theo lời Đức Phật dạy, thì chúng ta biết hiếu thảo theo lời của Đức Phật dạy là một hạnh tu, là một pháp tu đấy quý Phật tử ạ. Và pháp tu này nó gồm đầy đủ cả phước trí. Tức là gì? Phải có phước, phải có trí tuệ. Và pháp tu này lợi cho mình, lợi cho người, công đức vô lượng. Nên chúng ta nói là hiếu thảo, đúng ạ, có phước. Nhưng không ngờ hiếu thảo này lại là một pháp tu đấy. Và công đức của sự hiếu thảo là vô lượng, vô biên. Đồng ý không quý Phật tử? Đồng ý không ạ? Vì vậy là người đệ tử Phật, chúng ta tin lời Đức Phật dạy, chúng ta hiểu lời Đức Phật dạy, chúng ta ứng dụng lời Đức Phật dạy, cái sự hiếu đạo này ngay trong đời sống hàng ngày của mình. Cha mẹ, hai đấng sinh thành dưỡng dục chúng ta, có một địa vị vô cùng quan trọng trong tâm thức của người con, ngang bằng với Phật, ngang bằng với chư Phật, ngang bằng với các vị Bồ Tát. Vì vậy, ngay trong kinh Đại Tập thì có nói rằng: gặp thời không có Phật, khéo phụng thờ cha mẹ, tức là phụng thờ Phật vậy. Nên trong cái kinh Đại Tập này thì chúng ta thấy cái vị trí trong cái tâm thức của cha và mẹ như thế nào ạ? Y như một vị Phật. Nên nếu gặp thời mà không có Phật, gặp thời mà không có Bồ Tát, thì chúng ta khéo phụng thờ cha mẹ y như việc chúng ta phụng thờ Phật vậy. Vì sao? Thì hôm nay chúng ta sẽ nghe bài pháp này để chúng ta hiểu tại sao mẹ và cha chúng ta chỉ là một chúng sinh phàm phu, đúng không ạ? Chưa có giải thoát giác ngộ mà mình lại cúng dường, mình lại cung phụng cha mẹ mình, lại có phước y như một vị Phật. Hôm nay chúng ta sẽ giải quyết câu hỏi này. Đồng ý không quý Phật tử? Đồng ý không ạ? Nên chúng ta thấy phụng dưỡng cha mẹ với tất cả cái sự biết ơn, với tất cả cái lòng kính trọng, nó nâng lên trở thành một hạnh nguyện cúng dường, thành một pháp môn tu. Thường thường nó cái vế tử à, chúng ta cúng dường cho ai nhỉ? Cái từ cúng dường thường thường chúng ta sử dụng cúng dường cho ai? Mình có nói cúng dường cho một người nghèo không? Dạ không. Mình thường thường nói cúng dường cho ai? À, cúng dường cho Phật, cúng dường cho Bồ Tát, cúng dường cho các vị hiền thánh tăng, các vị A-la-hán, các vị xuất gia giới hạnh, đạo đức, phạm hạnh, đúng không ạ? Và hẳn nhiên nếu chúng ta cúng dường một vị Phật, một vị Bồ Tát, các vị xuất gia tu hành chân chính, cúng dường thanh tịnh thì công đức có lớn không ạ? Rất là lớn. Vậy đặt một câu hỏi, nếu chúng ta cúng dường trang nghiêm thanh tịnh cho ông bà, cho cha mẹ thì phước nó như thế nào? Cụ thể ở đây, trong một bài pháp thoại Kinh Tăng Nhất A Hàm, tập 1 Phẩm Thiện Tri Thức, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam Ấn Hành năm 1997, trang 348, thì Đức Phật đã hướng những người đệ tử cúng dường các vị Phật, cúng dường các vị Bồ Tát một đời bổ xứ. Bồ Tát một đời bổ xứ là gì quý vị tự biết không? Là cái kiếp Bồ Tát cuối cùng bổ xứ xuống là thành Phật, y như Bồ Tát Hộ Minh ở cõi trời Đâu Xuất. Bổ xứ xuống thành ai nhờ? Thành Phật nào nhờ? À, Phật nào? Phật Thích Ca Mâu Ni, đúng không ạ? Có nghĩa là cái kiếp cuối, cái vị Bồ Tát này đây là kiếp cuối bổ xứ xuống và sẽ thành Phật. Nên ở đây chúng ta thấy rằng khi chúng ta cúng dường một vị Bồ Tát một đời bổ xứ có phước. Và trong pháp thoại này Đức Phật nói không đâu xa cả. Cái vị Bồ Tát một thời bổ xứ không đâu xa, mà ngay trong gia đình của mình, đó chính là cúng dường cha và mẹ. Và chỉ cần chúng ta tận hiếu, chúng ta cúng dường cha mẹ, thì những người con hiếu thảo thực hành đúng lời Đức Phật dạy, được công đức vô cùng lớn, thành quả báo lớn, được vị cam lộ và cho đến quả vị vô vi. Cụ thể Đức Phật dạy rằng, một thời Phật ở nước Xá Vệ rừng Kỳ Đà, vườn Cấp Cô Độc. Bấy giờ Thế Tôn cho bảo các tỳ kheo, có hai pháp dành cho người phàm phu được công đức lớn, thành quả báo lớn, được vị cam lồ đến chỗ vô vi. Thế nào là hai pháp? Là cúng dường cha mẹ, đó là hai người được công đức lớn, thành quả báo lớn. Lại nữa, nếu cúng dường Bồ Tát một đời bổ xứ được công đức lớn, được quả báo lớn, đó là này tỳ kheo, bố thí hai người này được công đức lớn, hưởng quả báo lớn, được vị cam lồ đến chỗ vô vi. Thế nên này các tỳ kheo, hãy thường nhớ hiếu thuận cúng dường cha mẹ. Như vậy này các tỳ kheo nên học điều này. Bấy giờ các tỳ kheo nghe lời Phật dạy xong vui vẻ vâng làm. Kinh Tăng Nhất A Hàm, tập 1 Phẩm Thiện Tri Thức, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam Ấn Hành năm 1997, cụ thể là ở trang 348. Nên nói có sách, mắt có chứng, đúng không ạ? Điều này không phải là quý thầy nói, mà ai nói nhỉ? Chính Đức Phật nói. Mà Đức Phật nói thì hoàn toàn không bao giờ sai được. Bây giờ chúng ta sẽ phân tích đoạn kinh này. Kính thưa quý Phật tử thân mến, Bồ Tát một đời bổ xứ là một vị Bồ Tát đã trải qua vô lượng kiếp tu tập công hạnh Ba La Mật. Cụ thể theo Đại Thừa là lục độ Ba La Mật, theo Nguyên Thủy là thập độ Ba La Mật. Và chỉ cần một kiếp sau cùng nữa thôi, Ngài xuống trần gian này, Ngài sẽ trở thành một vị vô thượng chánh đẳng, chánh giác, y như Đức Phật Thích Ca. Đúng không ạ? Và tất nhiên, nếu hơn 2600 năm trước chúng ta được đầy đủ nhân duyên phước báo, sinh ra vào ngay trong thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, mình được một lần quỳ lại dưới chân Ngài, mình được một lần cúng dường Ngài với tất cả tâm thành kính, xin hỏi quý Phật tử phước nhiều không ạ? Có phước vô lượng vô biên. Và bây giờ như thế nào ạ? Không còn cơ hội. Tại chúng ta đâu có sinh vào thời Đức Phật đâu. Chúng ta không sinh được vào thời Đức Phật như vậy. Còn nếu ai có đầy đủ nhân duyên được sinh vào thời Đức Phật, biết cung kính Đức Phật, biết cúng dường Đức Phật thì phước vô lượng vô biên. Và chỉ cần một lần được thanh tịnh, trang nghiêm, cúng dường Ngài thì công đức chỉ một lần đó thôi, công đức đã rất lớn rồi. Có điều chúng ta ít ngờ rằng là những vị Bồ Tát một đời bổ xứ ấy lại rất nhiều có mặt xung quanh chúng ta, ngay trong ngôi nhà của chúng ta, đó chính là cha và mẹ. Lúc mà Covid, cái thành có giảng bộ 38 pháp hạnh phúc. Lúc đó thì cái thần có giảng cái pháp đó là cúng dường cha mẹ là phúc lành cao thượng. Thì nó nói, ồ, lần đầu tiên mình nghe từ cúng dường cha mẹ. Mình chỉ nghe từ như là phụng dưỡng cha mẹ, chăm sóc cha mẹ. Từ cúng dường chỉ sử dụng cúng dường Phật Bồ Tát. À, mà tại sao trong cái bài kinh này Đức Phật nói là gì? Cúng dường phụng dưỡng cha mẹ. Hôm nay lại đọc được bài kinh này nữa thì chúng ta mới thấy trí tuệ của Đức Phật. Gặp thời không có Phật thì kính trọng cúng dường cha mẹ y như hai vị Phật. Và trong bài kinh này một lần nữa Đức Phật lại nhắc những cái vị Bồ Tát một thời bội xứ không đâu xa cả. Xung quanh chúng ta đều có và ngay trong gia đình chúng ta đều có cái Phật tử ạ. Điều đó có nghĩa là cha mẹ là một ruộng phước vô tận để giúp chúng ta gieo trồng được những hạt giống phước đức. Thường thường á, bên ngoài mình giúp ai một điều gì đó dễ, nói lời cảm ơn dễ, đúng không ạ? Thậm chí chúng ta có thể bỏ ra hàng trăm, hàng chục triệu mình làm từ thiện, nhưng mà để có một món quà nào đó cho mẹ, cho cha, mình hay tiết tiền, đúng không? Đúng không? Nó giúp người ngoài chứ ba mẹ có gì đâu, đúng không ạ? Nhưng không ngờ ba mẹ mình lại là một ruộng phước. Nó nói hiếu thảo, lợi mình lợi ta. Lại vì sao? Mình nói mình cúng dường cho cha mẹ, mình phụng dưỡng cho cha mẹ, nhưng thực chất mình cúng dường, mình phụng dưỡng cho ai? Cho chính mình đấy. Nhân quả công bằng mà. Nhân quả hết sức công bằng. Nên cái ông này vợ mất sớm, gà trống nuôi con. Mà chúng ta biết gà trống nuôi con có cực không? Cực lắm, rất cực. Chỉ có một đứa con trai chăm sóc đứa con trai này. Rồi gả vợ, cưới vợ. Sau đó thì cũng có cháu. Nhưng khi về già 85, 86 tuổi thì ông bị cái bệnh Parkinson là chân tay nó rung. Ví dụ cầm cái ly nước này nó rung rung như này, rớt nước uống không được, hay bị đổ vỡ. Một ngày, hai ngày không sao, càng ngày càng nhiều, người vợ càng nói vào, anh ơi, bây giờ một, anh cho bố vào viện dưỡng lão. Hai, anh phải nghĩ một cách nào đó cho trên một mâm cơm, đây là tâm huyết của em, đây là công sức của em. Và mâm mà ngày nào ăn nó cũng đổ vỡ, ồn ào, em chịu không nổi. Người chồng khuyên, không được em ạ. Mẹ đã mất, chỉ một mình bố nuôi anh ăn học và hôm nay. Không có bố nuôi thì không có anh để cưới em. Nhưng mà từ tháng này sang tháng khác, người vợ cứ nói, từ từ nó thấm. Cho cha vào viện dưỡng lão thì không đành. Nhưng mà để như vậy thì vợ càng nhằn, hạnh phúc gia đình không được. Thế anh này nghĩ ra một cách, đó là thôi, từ đây về sau không để cha mình ăn chung mâm nữa. Và cũng không cho cha mình ăn những cái chén sành, chén sứ nữa. Thế là mua một quả dừa khô về, cắt đôi quả dừa ra, đẽo thành một cái bát. Và đến giờ ăn thì gắp nào là cá, nào là canh, nào là củ, nào là rau củ quả, đưa cho cha ngồi trong một cái góc ăn. Thì đứa cháu nó hỏi, bố ơi, sao hôm nay ông nội không ra đây ăn? Nó còn thấy ông ngày nào ăn cũng ồn ào, ngày nào cũng rơi vãi, ngày nào cũng đổ vỡ cả, thì cho ông nội ngồi trong kia. Cái bữa nay ông nội già rồi, ông nội là lười tắm, bây giờ hôi lắm, nên trên bàn ăn không ngon. Thế đứa nhỏ mà còn nít đâu, nghe ba nó nói sao thì nó tin vậy. Thế là chiều nó đi học về, nó mới moi nửa quả dừa còn lại, nó ngồi nó đẽo. Cha cô nói, làm gì vậy con? Nó dạ, tại vì cha trước sau gì cũng già như ông nội, thì bây giờ có nửa quả dừa con đẽo cũng để dành vài bữa, mà cha già như ông nội đó, con cho cha ăn y như hôm nay cha đã cho ông nội ăn. Nhân quả công bằng. Nên mình nói mình cúng dường, mình phụng dưỡng cho ông, cho bà, cho cha, cho mẹ, nhưng thực chất mình đang vung bồi cái cội phước của mình đấy. Đồng ý không quý Phật tử? Đồng ý không ạ? Nên hôm qua Khải Thành có giảng ở chùa Đông Tại, Kiến An, Hải Phòng. Khải Thành có nói là có rất nhiều người thương con, chăm sóc hết lòng cho con mà con mình vẫn hư, con mình vẫn bất hiếu. Trong đó có rất nhiều lý do, trong đó có một lý do là gì? Dành hết cả cuộc đời, trái tim, tiền bạc, sự nghiệp, tính mạng của mình, cuộc đời của mình dành cho con. Và thế dành hết cho con là cuối cùng bố mẹ để đâu? Đúng không ạ? Mà mình dành hết tình cảm, sự nghiệp, công danh, sức khỏe, tinh thần cho con mình, mình quên đi cha đi mẹ thì sau này con của mình nó cũng có vợ, nó cũng có chồng, nó cũng có con, và nó cũng lo cho con mà không lo cho mình. Nhân quả. Còn bây giờ như thế nào nhỉ? Biết là nước mắt muôn đời chỉ chảy xuôi, biết là nước mắt muôn đời chỉ chảy xuống, tức là mình có con, mình thương con mình, đúng không ạ? Chắc chắn điều này rồi, không ai cần phải dạy. Tự nhiên của một người cha, tự nhiên của một người mẹ là thương con. Tuy nhiên đừng để nước mắt chỉ chảy xuống mà quên đi công lao trời biển của cha và mẹ. Nên từ đây về sau chúng ta nói thêm một câu là gì? Nước mắt muôn đời chỉ chảy xuống, nhưng nếu chúng ta là người biết tu, hãy biết ngước mắt nhìn lên công ơn trời biển của cha và mẹ. Đồng ý không quý Phật tử? Đồng ý không ạ? Như vậy thì chúng ta mới có được những đứa con hiếu thảo nha. Nhớ dùng Khải Thành điều này. Nên ở đây chúng ta thấy cúng dường phụng dưỡng cha mẹ là phước báo vô biên, tại vì bố mẹ y như một ruộng phước. Và khi chúng ta gieo trồng những hạt giống của sự hiếu thảo, gieo trồng những hạt giống của sự thành kính, gieo trồng những hạt giống của sự hiếu đạo vào trong cái mảnh ruộng nhiều chất dinh dưỡng, ruộng phước đó, thì chắc chắn chúng ta sẽ được phước báo. Nên quý vị tự thấy không? Ngay đây hiếu thảo không còn chỉ là một trách nhiệm nữa, mà hiếu thảo đã trở thành một bổn phận, mà hiếu thảo trở thành một hạnh nguyện thiêng liêng. Cái thành nhắc lại nhé. Ngay đây hiếu thảo không còn chỉ là trách nhiệm, hiếu thảo không còn là bổn phận nữa, mà hiếu thảo trở thành một hạnh nguyện cao cả và hết sức thiêng liêng. Nên dù cho cha mẹ có thương ta hay không, hoặc cha mẹ chúng ta có thế nào đi chăng nữa, thì trong tâm thức của một người con hiếu đạo đích thực thì các ngài vẫn luôn là Phật, là thánh hiền của mình. Nói dạ thưa thầy, nhưng mà cha của con lúc nhỏ thì con không biết, nhưng khi lớn lên con mới biết được rằng cha của con hay đi ăn trộm. Hay đi ăn trộm. Nhưng nếu xét lại nha, nhiều lúc đi ăn trộm là vì mình đấy, chứ không phải vì ba đâu. Tại sao ban đầu không ăn trộm, đến lúc sinh chúng ta ra mới ăn trộm? Ở đây chúng ta không đổ thừa cho hoàn cảnh, nhưng có nhiều lúc rơi vào hoàn cảnh ngặt nghèo, sợ con mình đói, sợ con mình không bằng bạn bằng bè, nên nhiều lúc ăn trộm, thấy ba mình xấu của xã hội đó, nhưng không ngờ vì mình ba và mẹ mới làm điều đó. Nó dạ thưa thầy, thầy nói cha mẹ như Phật trong gia đình, nhưng con nghe một số người trong làng xóm nói mẹ con là buôn bán canh gian đông thiếu. Thì đúng, canh gian đông thiếu là tệ nạn, đúng ạ, là một điều tiêu cực. Nhưng nếu xét kỹ lại, nhiều lúc cái canh gian, cái đông thiếu đó xuất phát từ mình đấy, thương mình đấy. Nên trong Kinh Vu Lan có 10 ơn nghĩa của bậc làm cha, bậc làm mẹ, thì trong đó có một ơn nghĩa là gì? Vì con mà cha và mẹ sẵn sàng làm điều ác. Nên trong mùa Vu Lan này, quý Phật tử nhớ, chúng ta nhớ ơn đến ông bà cha mẹ trong kiếp hiện tại, nhưng chúng ta cũng nhớ ơn đến ông bà cha mẹ nhiều kiếp trong quá khứ. Xin hỏi quý Phật tử ở đây, đây có phải là kiếp sống đầu tiên của mình không? Dạ không, đúng không ạ? Trước đó chúng ta đã có nhiều kiếp sống rồi. Nên trong kinh Tương Ưng Bộ Nikaya, Đức Phật đã dạy: Này chư vị tỳ kheo, các ông có biết trong vô lượng kiếp luân hồi, lặng ngục nhiều kiếp luân hồi, thì sữa mà chúng ta uống từ người mẹ của mình nhiều hơn nước trong bốn đại dương. đây không phải là nói bóng, đây không phải là nói xa, đây không phải là một ảnh dụ đâu, mà đây là nghĩa đen có thật đấy quý Phật tử ạ. Và trong vô lượng kiếp quá khứ đó, đã rất nhiều lần cha mẹ thương con mà đã lỡ làm điều ác, đã lỡ làm điều xấu, đã lỡ bị đọa rồi. Mình ngồi đây mình nghe được pháp, mình ngồi đây với thân phận là một con người, mình chỉ biết bố mẹ hiện tại của mình, nhưng đâu ngờ có nhiều bố mẹ bây giờ bị đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh đang trôi lăn đau khổ mà chúng ta không biết. Vì ai? Vì mình, vì thương con. Nên dù cha mẹ chúng ta có nghiện ngập, dù cha mẹ chúng ta có vướng vào một tệ nạn nào đó trong xã hội, dù cha mẹ chúng ta không giàu có như người khác, dù cha mẹ chúng ta không cao sang quyền quý như người khác, mặc dù cha mẹ chúng ta không ở một địa vị nào đó cao trong xã hội, nhưng đối với mình, ba mẹ là tất cả, là Phật, là Bồ Tát. Nhớ chắc điều này, đồng ý không quý Phật tử? Đồng ý không ạ? Nên quý Phật tử nhớ nhé, dù cha mẹ có thương chúng ta hay không, dù cha mẹ chúng ta là như thế nào, thì trong tâm thức của một người hiếu đạo thì các ngài luôn là Phật, luôn là thánh hiền của cuộc đời mình. Vậy nên Đức Phật mới dạy, không sử dụng, Đức Phật không sử dụng từ phụng dưỡng, mà trong bài kinh này Đức Phật nói từ cúng dường cha mẹ nha. Cái từ phụng dưỡng nó hơi nghiêng về mặt vật chất, đúng không ạ? À, nghe phụng dưỡng cha mẹ là mua áo, mua quần, mua quà. Nghe phụng dưỡng cha mẹ là một tháng gửi cho cha mẹ bao nhiêu, nhiêu tiền, đúng không ạ? Nó nghiêng về vật chất. Ở đây Đức Phật không nói nghiêng về vật chất, Đức Phật không sử dụng từ phụng dưỡng, mà Đức Phật sử dụng từ cúng dường. Mà nghe đến sự cúng dường là xuất phát từ cái gì? À, cái tâm cung kính. Nên từ đây về sau, cũng là món quà đó, cũng là số tiền đó, nhưng chứa trong cái món quà đó, chứa trong cái số tiền mình đưa cho bố cho mẹ đó, là tất cả sự biết ơn, là tất cả sự cung kính, thì đó là cúng dường. Và cúng dường như vậy mới có phước vô lượng. Đồng ý không quý Phật tử? Đồng ý không ạ? Ở đây thì có khá nhiều quý Phật tử lớn tuổi, đúng không ạ? Lớn tuổi. Và với tuổi này rồi thì hồi tối hôm qua cài hoa hồng, tối ngày trước ở Bắc Giang cũng vậy. Khi cài hoa thì mình hạnh phúc tại mình vẫn còn được cài hoa đỏ. Nhưng khi nhìn xuống dưới, đa số các cụ đều cài hoa trắng. Lúc đó mình sợ, sợ chứ quý Phật tử. Sợ cái cảm giác ngày nào đó mình cũng cài một bông hoa trắng. Và mình vui tại vì mình vẫn cài hoa hồng, nhưng mình sợ một mai nào mình cài hoa trắng. Nên nếu cái bài pháp này, nếu cái bài kinh này được nhiều người biết, đặc biệt là những người còn trẻ, đặc biệt là những người còn cha còn mẹ, đây là một diễm phúc, đây là một may mắn. Tại vì biết cúng dường Phật, cúng dường pháp, cúng dường tăng là một điều vô cùng quý giá. Nhưng bố mẹ trong gia đình, mình còn cha, mình còn mẹ, mình phụng dưỡng, mình cung kính, mình cúng dường, đây là một phước báo cũng vô biên. Đây là một phước báo. Và nếu chúng ta còn cha còn mẹ thì mình còn cơ hội được cúng dường hai vị Phật, hai vị Bồ Tát trong gia đình không ạ? Còn còn lỡ không còn nữa thì chúng ta mất đi cơ duyên này. Mình đã không gặp được Đức Phật, mình đã không cúng dường được Đức Phật, mình đã không cúng dường được một vị Bồ Tát, đúng không ạ? Nhất bổ xứ, mà bây giờ cha mẹ cũng không còn thì quá ư là tiếc. Ở đây cái thành hỏi, ai may mắn còn cha còn mẹ, giơ tay cái thành xem nè. Ai may mắn còn cha còn mẹ? Ồ, cũng có một số vị, đúng không ạ? Vậy chúng ta đang có một cái ruộng phước của cuộc đời đấy, ráng chăm sóc, phụng dưỡng, cúng dường cha mẹ như như Phật Thích Ca, như Phật Bà trong gia đình vậy đó. Đồng ý không quý Phật tử? Đồng ý. Còn lỡ bố mẹ không còn thì cúng dường bố mẹ bằng cách nào? Tôi không khóc khi tôi cài hoa trắng vì trong hoa tôi thấy mẹ tôi cười. Bố và mẹ có thể mất đi, chúng ta chỉ còn một di ảnh, chúng ta chỉ cần còn một hũ cốt. Chúng ta không còn nghe được tiếng nói con ơi nữa. Chúng ta cũng không còn được những câu hỏi thăm con ơi hôm nay con có khỏe không? Hôm nay con ăn có ngon miệng không? Hôm nay trời mưa con có bị ướt không? Hôm nay trời lạnh con có ấm không? Mình không còn nghe những lời nói, mình không còn nhìn thấy hình dáng của bố và mẹ nữa, đúng không ạ? Nhưng bố mẹ không mất đi đâu. Trong ánh mắt của chúng ta, trong hơi thở của chúng ta, trong dòng máu đang chảy này, trong dáng dấp này, trong suy nghĩ này, trong tâm hồn này, vẫn có di chất của cha và mẹ. Nên bố mẹ có thể ra đi, bố mẹ có thể không còn, nhưng cái di chất đó vẫn còn tồn tại trong cơ thể của chúng ta. Nên ai may mắn còn cha còn mẹ, chúng ta sẽ trực tiếp cúng dường cha mẹ. Còn lỡ ai không may mắn mất đi cha đi mẹ rồi, thì hãy sử dụng cái di chất này, cơ thể này, tâm hồn này, đôi mắt này, trái tim này, cuộc đời này, tu tập làm những điều tốt đẹp, hồi hướng công đức cho cha, cho mẹ của mình. Đồng ý không quý Phật tử? Dạ, đồng ý không ạ? Nên hạnh hiếu đối với cha mẹ thì có thể giống nhau, nhưng cái tâm hiếu nó phải được thăng hoa đến tột cùng, đó là một hạnh nguyện thiêng liêng. Cái thành nhắc lại, hạnh hiếu đối với cha mẹ có thể giống nhau, nhưng cái tâm hiếu phải được thăng hoa đến tột cùng, trở thành một sự tu tập thiêng liêng. Phụng dưỡng cho cha mẹ không thiếu thốn là điều có thể làm được. Tức là bố mẹ có thể là thiếu thốn về vật chất, bố mẹ có thể thiếu thốn một khía cạnh nào đó về tiền bạc, chúng ta có thể phụng dưỡng được. Nhưng chừng ấy thì đã đủ chưa ạ? Dạ chưa, đúng không ạ? Chưa đủ đâu. Mà chúng ta cần phụng dưỡng trong cái niềm tin kính đến tột cùng, đó chính là cúng dường cha mẹ. Cha mẹ là Phật, là Đại Bồ Tát, nên chúng ta cúng dường cha, cúng dường mẹ và Bồ Tát một đời bổ xứ là một công hạnh thiêng liêng, và chúng ta được phước đức vô lượng. Và nhớ nhé, phụng dưỡng về vật chất chỉ là cần chứ chưa đủ. Cần chứ chưa đủ. Nên ở đây Khải Thành nhắc và khuyên những quý Phật tử nào có điều kiện kinh tế, tháng nào cũng gửi tiền về gia đình, đừng bao giờ biến nó trở thành một thói quen. Tức là sao? À, đến tháng là gửi, đến tháng là gửi. Cứ nghĩ đều đặn như vậy, răm rắp như vậy, thói quen như vậy là tốt. Không tốt đâu. Không tốt. Mà phải xem một lần mình được gửi tiền cho bố mẹ, một lần mình về thăm bố mẹ, một lần mình mua một bó hoa tặng cho bố mẹ, một lần mình có món quà cho bố mẹ, không phải là thói quen, mà đó là một ân huệ của cuộc đời. Đồng ý không quý Phật tử? Đồng ý không ạ? Nếu không tu, bố mẹ có bệnh, bố mẹ có khổ, bố mẹ có già, có yếu, mình khó chịu. Bố mẹ ăn uống rơi vãi thì sao? Thì trách. Tại sao bố mẹ lại ăn uống rơi vãi như vậy? Nhưng quý Phật tử có nhớ không? Lúc xưa chúng ta còn nhỏ, chúng ta cũng ăn uống rơi vãi. Rồi bố và mẹ cũng gom, cũng quét, chưa một lời la mắng. Sau này bố mẹ đi, té rồi ngã, rồi không thể đi đại tiện, không thể đi tiểu tiện, mà khó di chuyển. Mình trách nó tại sao đi đứng như cành cây khô vậy. Nhưng chúng ta có nhớ không? Ai là người nâng niu từng bước chân chúng ta đầu đời? Cha và mẹ. Lỡ chúng ta có té ngã, ai là người nâng chúng ta lên vô số lần mà chưa bao giờ trách mắng? Cha và mẹ. Nên đáng lẽ khi về già chân bố mẹ không vững, bố mẹ có té thì mình phải trách mình, tại sao mình không chăm bố mẹ, cớ sao lại quay trách bố và mẹ. Già rồi, sức khỏe yếu rồi, mùa đông nhiều lúc cũng lười tắm. Mình trách bố mẹ sao ở dơ quá à, sao người bố mẹ hôi thế. Nhưng chúng ta có nhớ lúc xưa mình nhỏ mình cũng lười tắm, bố mẹ đã tìm vô số lý do để khuyên mình tắm. Và khi mình tắm nước tung có tóe cỡ nào thì bố mẹ vẫn vui, bố mẹ vẫn cười. Cớ làm sao bây giờ mình tắm rửa cho bố mẹ mình cào nhau. Rồi khi bố mẹ già đi, trí nhớ không còn minh mẫn, lúc nhớ lúc quên. Vì thế nhiều lúc có một câu chuyện bố mẹ cứ kể đi kể lại, kể đi kể lại, tại sao mình lại ngắt lời bố mẹ. Có nhớ lúc xưa khi mình còn nhỏ, mình yêu cầu bố mẹ kể đi kể lại một câu chuyện ăn khế trả vàng, kể đi kể lại một câu chuyện tắm cám từ đêm này sang đêm khác để chúng ta ngủ. Bố mẹ đã vì chúng ta mà kể, chưa bao giờ một lần từ chối. Thế sao bây giờ bố mẹ có nói vài câu chuyện nhắc đi nhắc lại mình lại ngắt lời cha và mẹ? Nên phải nhớ, khi chúng ta phụng dưỡng cha mẹ, đây là một ân huệ. Trong gia đình có một người cha, người mẹ sống lâu với chúng ta, sống thọ với chúng ta, đây là phước, đây là ân huệ, đây là ruộng phước của chúng ta. Đừng bao giờ xem cha và mẹ là gánh nặng cả. Đồng ý không quý Phật tử? Đồng ý không ạ? À? Cho nên người con Phật hiếu thảo thì chúng ta luôn hướng về Tam Bảo và bố mẹ để phụng thờ, để cúng dường, để cung kính với tất cả sự biết ơn và thành kính của mình. Và không ngờ hiếu thảo trở thành một phương pháp tu đầy đủ cả phước, đầy đủ cả trí tuệ, lợi mình, lợi người, lợi cho tất cả. Và hy vọng trong mùa Vu Lan này, chúng ta là một người con hiếu thảo. Và hiếu thảo không chỉ đến Vu Lan mới nhắc, mà sự hiếu thảo này nó phải trong đời sống thường nhật hàng ngày của mình. Nếu chúng ta có con, chúng ta có cháu, thì phải sớm đưa con cháu mình tới chùa để biết rõ về sự hiếu thảo này. Nếu may mắn trong mùa Vu Lan này chúng ta còn cha còn mẹ, hãy dành thời gian nhiều cho cha mẹ. Và cũng đừng nghĩ Vu Lan mới dành thời gian cho cha cho mẹ, mà tất cả những ngày những tháng khác trong năm, tất cả đều là ngày hiếu hạnh. Tất cả 12 tháng trong năm đều là tháng của sự biết ơn, đều là tháng của Vu Lan. Đồng ý không quý Phật tử? Chúng ta hãy nói lời yêu thương, đừng ngại. Bây giờ ví dụ quý Phật tử đây 40-50 tuổi rồi, nhiều lúc chưa chắc nắm lấy bàn tay của bố mẹ mình được mấy lần. Khải Thành đây cũng vậy. Đặc biệt mình là con trai, đúng không? Mình ít thể hiện tình cảm. Có một lần mẹ Khải Thành tới thăm Khải Thành, quý Phật tử nhớ nhau, từ nhỏ lớn chưa bao giờ Khải Thành nắm lấy đôi tay của mẹ Khải Thành cả. Ba của Khải Thành thì càng không. Và hiện tại hình như Khải Thành chưa bao giờ nắm lấy đôi tay của ba Khải Thành. Ngày đó mẹ Khải Thành lên thăm. Khải Thành tu 10 năm nhưng không quá vất vả, nhưng nó cũng vất vả hơn so với nhiều người. Khải Thành ở Bà Rịa Vũng Tàu, sau đó Khải Thành đi Nghệ An, sau đó Khải Thành đi Gia Lai, sau đó Khải Thành mới về Đồng Nai. Nhưng quý Phật tử biết đó, mặc dù mình nói xuất gia là từ bỏ đời sống gia đình, nhưng cha mẹ chưa bao giờ từ bỏ mình. Lúc mà Khải Thành đi lên Gia Lai, xa lắm quý Phật tử, mẹ không có tiền, thuê xe giường nằm đi xuyên đêm lên gặp con. Đến lúc Khải Thành về Đồng Nai, mẹ cũng đi để về gặp mình. Lúc nào mẹ cũng thương mình. Nên con dẫu lớn vẫn là con của mẹ, đi suốt cả cuộc đời mẹ vẫn thương con. Mà ngày đó thì Khải Thành nhớ lên Gia Lai, đó là lần đầu tiên không phải chủ động mà mẹ Khải Thành chủ động. Lên xong rồi thì mẹ mới thấy xa quá, mẹ mới nói là nếu mà con ở đây thì chắc lâu lắm mẹ mới lên thăm được một lần. Thế là bà cứ cầm bàn tay của Khải Thành, bà chà vào bàn tay của bà. Lúc đó mình mới thấy, ô sao tay của mẹ mình khô quá, chai quá, cứng quá, già quá. Và nhìn thẳng thì tóc mẹ mình cũng đã bạc gần hết. Tức là sao? mình rất dễ để tâm vào những mối quan hệ bên ngoài, nhưng chúng ta ít để tâm đến bố và mẹ của mình. Tại vì những mối quan hệ bên ngoài, đồng hương, đồng nghiệp, vợ chồng, người yêu là những mối quan hệ có điều kiện. Và vì nó có điều kiện, mình không dành thời gian cho nó, không dành tình cảm cho nó thì chúng ta sợ mất. Nhưng tình cảm của cha và mẹ có điều kiện không ạ? Không có điều kiện. Và vì tình cảm của cha và mẹ nó vĩ đại, nó bao la, bao dung và vô điều kiện, nên nhiều lúc chúng ta đã vô tâm. Đã vô tâm. Nên nếu trong mùa Vu Lan này, ai còn cha, ai còn mẹ, hãy dành nhiều thời gian cho cha, cho mẹ. Và nhân rộng ra nữa, tất cả các ngày trong năm, tất cả các tháng trong năm đều là mùa Vu Lan hiếu hạnh, trọn vẹn, nghĩa tình. Đồng ý không quý Phật tử? Đồng ý không ạ? Cũng vậy, lỡ ai không may mắn cài lên ngực áo mình một bông hoa trắng thì nhắc nhở màu trắng này là sự tinh khôi, màu trắng này là mái tóc bạc của cha và mẹ, bạc như đời. Để vì sao? Hy sinh tất cả vì con, tinh tấn tu tập, làm nhiều điều thiện, nghiêm trì giới luật, tránh xa điều ác, giữ tâm ý thanh tịnh, hồi hướng tất cả công đức đó cho bố mẹ, ông bà quá vạn, bố mẹ nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta, xin về cõi lành. Đồng ý không quý Phật tử? Đồng ý không ạ? Nên hôm nay có một buổi giảng nhắc lại đạo hiếu. Và trong bài giảng này, cốt tủy cho chúng ta biết được rằng hiếu thảo không phải là trách nhiệm, hiếu thảo không còn là bổn phận, mà hiếu thảo trở thành một hạnh nguyện cao cả và thiêng liêng. Hiếu thảo không phải chỉ dành cho cha cho mẹ, mà thực chất mình hiếu thảo cho cha cho mẹ mà quay trở lại chúng ta có phước, tại vì bố mẹ là ruộng phước. Kính chúc tất cả quý Phật tử chúng ta sẽ có một mùa Vu Lan thật nhiều ý nghĩa, niềm vui trong chánh pháp của Như Lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng. Hy vọng rằng bài giảng pháp thoại này đã giúp ích được quý vị trên con đường tu tập chuyển hóa. Xin mời truy cập zinh.vn để tham gia cộng đồng sống tử tế và cùng chúng tôi gieo thật nhiều hạt giống tươi đẹp cho những người xung quanh nhé.